Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 105, nhà họ Trần trên đầu ngọn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, các bên truyền thông của thành phố Thục tung ra một tin tức lớn. Hôm nay, dòng họ nhà họ Trần thành phố Thục bị người khác khiêu khích. Con cháu đích tôn bị người khác đánh thành đầu heo. Không chỉ vậy, sau khi xong chuyện, người đó còn điên cuồng mắng mỏ nhà họ Trần, khiến cho danh tiếng nhà họ Trần tổn thất. Với tình huống này, nhà họ Trần không muốn ỷ thế hiếp người nên khiêu chiến với người đó trên võ đài ở sân vận động Thục Đô, sân vận động lớn nhất thành phố Thục. Nếu nhà họ Trần thua, chuyện này coi như xong. Nếu nhà họ Trần thắng, người đó phải đến nhà họ Trần ba quý chín lại xin lỗi chủ nhà đức cao vọng trọng của nhà họ Trần. Khi tin tức này được tung ra, có rất nhiều người bình thường vẫn còn ngỡ ngàng. Nhà họ Trần, nhà họ Trần gì? Họ Trần nhiều như vậy, nhà ai không phải họ Trần? Sau đó, nhiệt độ tin tức tăng lên, người bàn luận về nó càng lúc càng nhiều. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của người có lòng, mấy tin tức về nhà họ Trần xuất hiện không ngừng. Thì ra, nhà họ Trần này không đơn giản chỉ là một dòng họ gia giáo lợi hại mà còn là thủ lĩnh giới kinh doanh. Bởi vì, hội trưởng thương hội Thục Châu là Trần Bác An, đứa con trai thứ ba của chủ nhà họ Trần. Phải biết, có rất nhiều giao dịch thương mại của thương hội Thục Châu là giao dịch quốc tế. Công ty hợp tác với thương hội Thục Châu phần lớn đều là tập đoàn xuyên quốc gia. Người phụ trách thương hội như vậy, tài giỏi biết mấy thì trong lòng mọi người đều rõ. Sau đó, lại có một tin tức được tung ra. Cậu ấm thứ hai của chủ nhà họ Trần này, hiện nay là một chiến tướng cao cấp của quân đội. Tuy không biết rốt cuộc cậu ấm thứ hai này thuộc nhánh nào trong bộ đội, nhưng có thể trở thành chiến tướng thì tương lai chắc chắn rộng mở. Hai tin tức này vừa ra, đã bùng nổ lòng hiếu kỳ của mọi người ngay lập tức. Bọn họ không ngờ, nhà họ Trần không có chút xuất sắc nào trong ấn tượng lại có thực lực lớn như vậy. Còn có tên nhóc đối đầu với nhà họ Trần, đúng là điếc không sợ súng. Dòng họ như vậy mà anh ta cũng dám chọc vào, đúng là gan to bằng trời. Từ chuyện này có thể nhìn ra được, nhà họ Trần đúng là rộng lượng. Người ta đã ức hiếp bạn đến vậy rồi, bạn có thực lực mạnh mà không dùng, lại không ỷ thế hiếp người mà dùng cách xưa cũ quyết định thắng thua với tên nhóc đó trên võ đài. Trong phút chốc, một phong trào nổi dậy, ai nấy đều khen nhà họ Trần rộng lượng, khen chủ nhà họ Trần cao thượng. Ngay vào lúc nhiệt độ bàn tán của mọi người sắp đến cao trào thì có một tin tức lớn lại được tung ra. Có người nghe ngóng khắp nơi mới biết, con trai lớn của chủ nhà họ Trần còn lợi hại hơn nữa. Con trai lớn của ông ấy là nhân vật số 2 của cả Thục Châu. Tin tức này vừa ra, lập tức khơi dậy sự hào hứng của mọi người. Không ngờ rằng, nhà họ Trần này lại mạnh như vậy. Rất nhiều người cảm thán, ông Trần lợi hại thật. Ba người con trai, ai nấy đều là người tài, ai cũng lợi hại. Suy nghĩ ở một góc độ khác, dòng họ nhà người ta có được nhiều người tài như vậy đều là do nề nếp gia giáo nhà người ta tốt. Thế nên lại có một ngọn gió lay động lòng dân thành phố Thục. Nề nếp nhà họ Trần tốt, vì thế mới có thể nuôi dưỡng được nhiều người tài như vậy. Ba con rồng nhà họ Trần, ai ai cũng là người khiêm tốn, xuất sắc. Đêm, nhà họ Trần, chủ nhà họ Trần ông Trần Minh Xuyên vui mừng vỗ vai con trai lớn là Trần Cơ Hành. Cười nói, Cơ Hành, sau khi chuyện này qua đi, nhà họ Trần khiêm tốn nhiều năm sẽ xuất hiện phô trương rồi. Nếu như có thể đưa vị trí của cha lên cao thông qua chuyện này thì sẽ là chuyện vui lớn của nhà họ Trần mình. Cha cũng già rồi, sau khi chuyện này qua đi, cha sẽ nhường vị trí chủ nhà này lại cho con. Ông ta nói xong, không đợi Trần Cơ Hành khuyên nhủ mà cười lớn một tràng rồi đi ra cách chương.